Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 490. Chuyện càng ngày càng có ý tứ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, kia nếu là, người thu chỗ tốt người khác à. Ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên mặt Triệu Thanh Phúc, thanh âm lãnh được giống như tới từ địa ngục như vậy. Người không nói cũng có thể, ta có thể giúp người tránh thoát tai mắt bọn họ, từ giờ trở đi, người muốn cả đời ở trong phòng này trải qua. Anh đứng lên, liếc Giật Thang liếc mắt một cái. Hảo hảo hầu hạ ông ta. Ta biết rõ, Giật Thang hướng anh gật gật đầu. Thấy anh thật sự tính toán bước đi rời khỏi, Triệu Thanh Phúc nhất thời liền hô to. Bắc Minh tiên sinh, Bắc Minh tiên sinh, người nghe ta giải thích, người nghe ta giải thích. Nhìn Giật Thang từ nơi không xa cầm lấy một cây đao, ông ta sợ tới mức sắc mặt một trận trắng xanh, cơ hồ chết ngất. Bắc Minh Dạ chạy tới phía sau cửa, đang muốn mở ra cửa phòng, Triệu Thanh Phúc hít sâu một hơi, mới cuối cùng kêu. Bắc Minh tiên sinh, ta nói, ta cái gì đều nói rồi. Bắc Minh Dạ cước bộ ngừng một trận, hồi đầu nhìn ông. Nói bao nhiêu, cái gì đều nói, tất cả đều nói. Triệu Thanh Phúc đã sợ đến hồn bay phách tán, nhà cửa như vậy, chỉ có tiến tới xem một cái liền hoảng được cơ hồ hoàn toàn đứng không nổi, lại trải qua vài lần điện giật, cái loại đau khổ tê tâm liệt phế này ông thật sự gánh không được lần thứ tư rồi. Nhìn bóng dáng Bắc Minh Dạ lạnh lùng, ông hít sâu một hơi mới nói. Ta không biết người tìm ta là ai, ta cũng là thời điểm mới biết được cái người bị va chạm kia là thiếu gia Long gia, người trả thù lao của ta nói chỉ cần giết anh, liền sẽ an bài ta rời khỏi Đông Lăng, cho ta một số tiền lớn để cho ta xa chạy cao bay. Nhưng ngươi vì cái gì không có rời khỏi, ngược lại ngồi tù. Ta không cẩn thận bị cảnh sát tóm được, Triệu Thanh Phúc nhìn anh thành khẩn nói. Trong trận tai nạn xe kia ta cũng bị thương, ở trong bệnh viện muốn chạy trốn thoát nhưng bị nắm xuống đến nơi, mà còn ta phát hiện bọn họ. Bắc Minh Dạ không nói chuyện, nghe anh tiếp tục nói hết. Triệu Thanh Phúc lại nói, bọn họ muốn giết ta diệt khẩu. Bắc Minh Dạ lạnh nhạt nhìn Triệu Thanh Phúc, hừ lạnh nói, cho nên ngươi cảm thấy được chỉ có ngục giam mới đúng an toàn nhất. Triệu Thanh Phúc gật đầu, nơi này dù sao cũng là Đông Lăng, ta biết bọn họ thế lực khổng lồ, nhưng nếu ta chết ở trong tù, chuyện báo ra đi chính xác sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Bắc Minh Dạ nhếch môi mỏng nhìn anh hỏi, cho ngươi tiền bạc là ai? Ta không biết, nhìn thấy đáy mắt Bắc Minh Dạ lạnh xuống một phen, Triệu Thanh Phúc vội vàng giải thích nói. Thật sự không biết, bọn họ chỉ là cấp cho ta một khoản tiền, nói chỉ cần ta làm việc tốt, sau sẽ lại cho ta một bút, đối với ngươi không nghĩ tới bọn họ sau nghĩ muốn giết ta diệt khẩu. Bắc Minh Dạ trầm mắt suy tư khoảng khắc, rốt cục vẫn lại là mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Bắc Minh Liên Thành đi theo sau lưng anh. Triệu Thanh Phúc nhất thời lại cao hô. Bắc Minh tiên sinh, Bắc Minh tiên sinh, người tin tưởng ta, ta nói đều là lời nói thật, tiên sinh, người đừng đi, tiên sinh, cầu ngươi rồi. Ngậm miệng, Giật Thang lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, đem dây cổ tay cùng mắt cá chân hắn cởi bỏ, nhìn ông hoảng sợ bất an, anh không kiên nhẫn nói. Có trở về phòng giam hay không? Phòng giam, Triệu Thanh Phúc nhìn anh còn có vài phần phản ứng không kịp. Giật Thang cũng đã bước đi ra ngoài. Hiện ở bên ngoài rối loạn, những người đó còn đang tại tìm ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống đến về sau chờ tiên sinh làm xong. Góc truyện audio.com, chuyện phải làm tự nhiên sẽ đưa ngươi rời khỏi. Triệu Thanh Phúc không biết bọn họ nghĩ muốn làm cái gì, nhưng tại biết những người đó tìm ông, trong lòng cũng nhất thời khủng hoảng, hoặc có lẽ bây giờ chỉ có thể đi theo bên cạnh bọn họ, chính mình mới có thể may mắn thoát nạn. Mặc dù phòng giam cực kỳ buồn khổ, nhưng ít ra là an toàn. Dọc theo đường đi tay chân nhuyễn, cật lực bước tiếp nện bước, cũng không dám nói thêm cái gì, vẫn đi theo sau lưng Giật Thang rời khỏi đế uyển. Bắc Minh Dạ vào đại sảnh liền trực tiếp đi tới lầu 2, Bắc Minh Liên Thành còn đi theo sau lưng anh, trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn anh vẻ mặt dày đặc, rất nhiều nói đến chỗ bên miệng lại hỏi không ra đến đây. Bắc Minh Dạ vào phòng, Bắc Minh Liên Thành do dự một hồi lâu, rốt cục vẫn lại là đi gõ gõ cửa tính toán mở cửa đi vào, cũng không nghĩ cửa phòng ở bên trong hoàn toàn bị khóa trái rồi. Anh khóa cửa, nhìn phiến cổ mộc lạnh như băng này, sắc mặt Bắc Minh Liên Thành cũng ngưng trọng lên, người này tâm tình thật không tốt a. Danh kính hoa, anh do dự, rốt cục vẫn lại là xoay người hướng phòng chính mình đi đến. Danh kính hoa, nên sẽ không thật sự trùng hợp như vậy đi. Nếu là thật người kia nhưng, trở lại phòng, anh đem máy tính mở ra, nhìn tấm hình kia liếc mắt một cái, lại mở ra trang web tổng điều tra nhân khẩu Đông Lăng, dùng chút biện pháp trực tiếp chạy đến hậu trường, xem xét tư liệu đi. Về phần Bắc Minh Dạ, hết thảy ban đêm kia anh đều đã ngồi cạnh cửa sổ, thuốc lá trong tay chưa từng đình chỉ quá, lấy ra đầu mẩu thuốc lá bị ném trên đất, cả căn phòng sương khói tràn ngập, cặp mắt kia thủy chung lạnh như băng, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm nhiệt độ. Cha xét lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mà chính là kết cục như vậy, đây là duyên phận hay là trời đã định trước? Anh làm sao có thể đem nha đầu kia lưu ở bên cạnh mình? Chẳng lẽ là lên trời thấy bọn họ quá buồn khổ, mới có thể đưa cô đến bên cạnh mình, cấp cho anh một cái cơ hội phát tiết tốt như vậy? Thực là như thế này sao? Ngón tay dài nâng lên, vừa mạnh mẽ hít một hơi, nhìn từng vòng sương khói không ngừng dâng lên, anh nheo lại đôi mắt, đáy mắt hiện lên rất nhiều u ám, cả chính mình đều đã nhìn không thấu. Có chuyện anh nhưng là lý lẽ rõ ràng rồi chứ, lấy tình huống hiện tại xem ra, một cỗ thế lực khác đang tìm bọn họ, đại khái chính là người Long gia, chỉ là không biết rốt cuộc là nhân mã phương nào. Thế lực Long gia tại Đông Phương quốc tế quá lớn, thái tử chính là cháu ngoại Long lão gia tử, năm đó trận tai nạn xe kia quả nhiên là người làm, như thế hiện tại, rốt cuộc người nào là thật tâm thực lực muốn đem con mồ côi năm đó tìm về đi, để cho cô nhận tổ quy tông. Là ai tâm tồn gây rối, nghĩ muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Long gia, anh lại giơ tay lên hít một hơi sương khói, chậm rãi phun ra. Thế lực Long gia khổng lồ như vậy, thế lực Bắc Minh thế gia đồng dạng không nhỏ. Việc này càng ngày càng có ý tứ rồi. Gần đây Bắc Minh Dạ vẫn không có tìm Danh Khả cũng khó được vài ngày an tĩnh ngày, mỗi ngày buổi sáng đi học xế chiều đi kịch tổ báo danh, ngày đó giữa trưa cùng Long Sở Dương đi một chuyến Đông Ngô điện ảnh tổng bộ, quả thực gặp được Thương Quân Diễn lão bản bọn họ. Đối với chuyện tình theo như lời Long Sở Dương, đến này xem như không có gì hoài nghi, dù sao, một nhà Đông Ngô điện ảnh lớn như vậy ở nơi đó. Về phần chuyện, gocchuyenaudio.com, Tình Long Sở Dương nói, Danh Khả cùng Tiếu Tương cũng phóng ở trong lòng, anh còn không có tiếp nhận Đông Ngô cho nên rất nhiều chuyện chỉ có thể trước phóng ở trong lòng, toàn bộ phải đợi anh cấp cho thông báo lại nói. Chỉ có thể nói, người ta là đại thương, cho dù muốn các cô cũng bất quá là cái làm công nho nhỏ, chỉ là cơ hội chỗ này xuất đầu có lẽ sẽ càng thêm chút, ít nhất có thể trước lão bản lớn tiếng nói có trọng lượng không phải. Nhoáng lên một cái chính là một tháng, lúc đầu Danh Khả còn không có chú ý tới thời gian cư nhiên đã đi quá nhiều như vậy, lúc lại nhìn thấy Bắc Minh Dạ, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thì ra thật sự lâu như vậy không thấy nữa. Cách chương.